Chương 261, thu hoạch bí ẩn. Điểm tâm về sau, Lục Xuyên tướng triều phục cao quan mặt chỉnh tề, ra nước ngoài sư phủ ngồi lên xe ngựa đi hướng hoàng cung tiến hành chầu mừng. Đi chầu mừng không chỉ là hắn, tại triều ca văn võ bá quan đều muốn đi, đồng thời đâu, còn phải mang theo nhà mình chính thê đi chầu mừng vương hậu. Lục Xuyên nhắm mắt lại bắt đầu thổ nạp. Sau đó không lâu xe ngựa tại hoàng cung trước cổng chính dừng lại, Lục Xuyên lúc xuống xe liền gặp đã có rất nhiều đại thần đến. Một chút quan viên tập hợp một chỗ trò chuyện, mỗi một cái đều thoạt nhìn vui mừng hớn hở, có chút năm mới không khí. Cách đó không xa Oanh Oanh Yến Yến, đứng đấy một chút nữ tử, tuổi tác không đều, chính là những này lớn mọi người kiều thê. Lục đại nhân. Mấy cái quen biết quan viên ngoắc gọi Lục Xuyên quá khứ, nói chút ăn Tết cốt loại hình mà nói, Lục Xuyên cũng đồng dạng có qua có lại chúc mừng bọn hắn một phen. Bỗng nhiên thượng đại phu Tôn Dung nói, Lục đại nhân như thế nào là? Một người tới. Đám người cũng tò mò xem ra, cái này vi phạm thương lễ lời nói nhưng là muốn bị trị tội. Lục Xuyên hơi ngạc nhiên, lập tức thoải mái cười một tiếng, nói, cũng không có gì, những năm này bản quan vì đại thương đàn tâm kiệt lo, bề bộn nhiều việc triều đình chính sự, là trở về sau chưa thành gia. Nguyên lai là dạng này. Chúng quan viên nghe xong một mặt giật mình gật đầu, một chút tương đối chính trực cùng trung thành quan viên thậm chí quăng tới sùng kính ánh mắt. Vì quốc xá tiểu gia, đều lớn như vậy còn chưa thành thân. Thật sự là Lục đại nhân thật sự là chúng ta chi mẫu mực a. Đương nhiên, Lục Xuyên tuổi thật có thể so sánh hắn thoạt nhìn muốn lớn hơn, tu luyện chẳng khác nào bảo dưỡng a. Cửa cung lúc này mở, nhưng cùng vào triều đồng dạng, cần chờ quan viên đến đông đủ phía sau xếp hàng tiến vào. Mặt khác lúc này thân là văn võ bá quan đứng đầu văn thái sư, hoàng phi hổ còn chưa tới, bọn hắn tự nhiên cần chờ ở. Cũng may không bao lâu văn thái sư cùng tỷ trang, cùng hoàng phi hổ xa giá liền lần lượt đến. Lục Xuyên không để ý đến những người khác, chỉ là nhìn chằm chằm văn thái sư xa giá, một mặt chờ mong, rất muốn nhìn một chút vị thái sư này phu nhân cái gì bộ dáng. Bất quá kết quả làm hắn rất thất vọng. Vị này lão thái sư quả nhiên giống như hắn, vẫn là cái độc thân lão quan côn. Tỷ trang phu nhân là cái năm 60 tuổi phụ nhân, dù sao tỷ trang thân là đế tân trưởng bối niên kỷ cũng không nhỏ. Hoàng phi hổ chính vào tráng niên, phu nhân của hắn tự nhiên coi như không tính rất già, ước chừng 40 tuổi, hơi già, phong vận vẫn còn, khuôn mặt xinh đẹp, cũng khó trách sẽ bị. Nghĩ tới đây Lục Xuyên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn nghĩ tới một kiện không thế nào tốt sự tình. Bất quá lần này, hoàng phi hổ đồng thời không có làm qua đắc tội cửu vĩ hồ sự tình, cái kia hẳn là sẽ không bị hắn nhằm vào a. Hoàng phu nhân giả thị đồng thời không có đến bên này. Sau khi xuống xe liền cùng hoàng phi hổ tách ra, đi những cái kia đại quan phu nhân bên kia. Thái sư, thừa tướng, chư vị đại nhân, thật có lỗi a, hoàng mỗ đến chậm a. Hoàng phi hổ đi tới lúc ha ha ôm quyền cười nói, còn xin chư vị chớ nên trách tội. Võ Thành Vương nói quá lời. Đám người nhao nhao cười nói. Văn Trọng gật đầu nói, tất nhiên tất cả mọi người tới, vậy liền tiến cung chầu mừng đi. Đám người không người xưng là. Bọn hắn từ hoàng cung cửa lớn tiến vào trong vương cung, những cái kia gia quyến thì từ cửa hông tiến vào tiến về hậu cung mà đi. Chúng gia quyến lấy giả thị cùng tỷ trang phu nhân cầm đầu, đi vào hậu cung tiến hành chầu mừng làm lễ. Trong hậu cung, Đắc Kỷ tỷ muội ba người vẫn như cũ uống rượu làm vui, chợt có cung nữ tiến đến, nói, nương nương, các vị đại thần phu nhân đến đây chầu mừng, ngay tại ngoài cung đợi chỉ. Chúng phu nhân. Đắc Kỷ lúc đầu lơ đễnh, vừa muốn đưa tay để cung nữ các nàng tiến đến, bỗng nhiên giống là nhớ ra cái gì đó, nói, gọi bọn nàng tại ngoài cung chờ một lát. Cung nữ lui xuống, trong điện lập tức chỉ còn lại ba người. Đắc Kỷ cười lạnh nói, thật sự là ngủ gật liền có người cho chúng ta đưa cái gối a, bọn tỷ muội, cơ hội của chúng ta tới. Hai yêu kinh ngạc nói, đại tỷ, cơ hội gì? Đắc Kỷ trong mắt hàng mang hiện lên, nói, loại trừ hoàng phi hổ cơ hội. Hai yêu nhìn chăm chú một cái, tỳ bà tinh có chút không hiểu chút nào. Hồ Hỷ Mị cúi đầu trầm ngâm nói, có phải hay không cùng những này phu nhân có quan hệ? Không sai, vị này hoàng phu nhân ta gặp qua, sinh mười phần đoan chính xinh đẹp. Đắc Kỷ cười lạnh nói, nếu là ta lại dùng năm đó loại trừ Khương Tiện Nhân biện pháp, từ đó lược thi tiểu kế, nhất định có thể để bọn hắn quân thần ly tâm, trở mặt thành thù. Ồ! Tỳ bà tinh tới hào hứng, tranh thủ thời gian hiếu kỳ nói, kỳ thật ta cũng không biết, đại tỷ, ngươi năm đó là dùng biện pháp gì loại trừ tiện nhân kia ngồi bên trên vương hậu vị trí a, việc này ngươi còn chưa bao giờ nói với ta về qua đây. Lần này ngươi sẽ biết. Đắc Kỷ cười lạnh nói, bỗng nhiên nhìn cửa sổ một cái về sau, đối bên người hai cái tỷ muội đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người khác trong nháy mắt hiểu ý, lườm bên kia một cái, bất động thanh sắc nhẹ gật đầu phía sau hướng cửa sổ bên kia. Tỳ bà tinh lại không vui nói ra, đại tỷ ngươi thật đúng là hội thừa nước đục thả câu a. Xoẹt. Trong lúc nói chuyện, Đắc Kỷ hướng phía ngoài cửa sổ cong ngón búng ra, một vệt sáng như như mũi tên rời cung hướng phía ngoài cửa sổ bắn tới. Ngoài cửa sổ truyền đến kêu đau một tiếng. Nàng trùng sáng kia vốn là nhanh chóng, mặt khác có tỳ bà tinh thanh âm phối hợp, che đậy kín cái này trùng sáng tiếng xé gió, để cho người ta khó để phòng bị. Ầm. Ầm. Tại nàng động thủ thời điểm, Hồ Hỷ Mị cùng Tỳ Bà Tinh cũng 10 phần có ăn ý, nhanh như chớp bay vút đi, theo hai tiếng vang phía sau đánh vỡ cửa sổ đi vào ngoài điện. Bất quá các nàng đồng thời không có nhìn thấy bất luận bóng người nào. Chỉ có tại ngoài cửa sổ một gốc cây dưới, nhỏ xuống lấy mấy giọt máu dấu vết cùng mấy phần xốc xếch lông vũ. Còn có một con chim sẻ, toàn thân vết máu, ngực bụng bên trên có một đạo xuyên qua tổn thương, lúc này thoi thóp tại chết thẳng cẳng, mắt thấy là không sống nổi. Thế nào? Đắc Kỷ đi đến cửa sổ vừa hỏi. Lúc này nàng khoác trên người một lĩnh tuyết trắng da cầu, tuyệt mỹ khuôn mặt tăng thêm cái này da cầu, lộ ra càng thêm kiều mị động lòng người. Chỉ là nàng lúc này sắc mặt lại giống thời tiết này đồng dạng rất lạnh khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Một cái chết chim sẻ. Hồ Hỷ Mị vẫn là cảnh giác nhìn bốn phía, Tỳ Bà Tinh thì nhấc lên chết thẳng cẳng chim sẻ một căn chân, nhìn xem hắn trong tay giãy giụa mà cười hì hì nói. Chim sẻ. Đắc Kỷ có chút ngoài ý muốn nhìn con ma tước kia một cái, phóng thích thần thức đảo qua vùng cung điện này trước sau nơi hẻo lánh, nhưng là không phát hiện chút gì. Con ma tước kia bị nhấc lên về sau, ngực tổn thương còn tại chảy ra ngoài máu, chết thẳng cẳng cường độ cũng càng ngày càng nhẹ, cuối cùng không nhúc nhích. Tỳ Bà Tinh hé miệng, nhấc lên chim sẻ, liền muốn hướng trong miệng của mình ném đi. Hồ Hỷ Mị nói, ngươi làm gì? Tỳ Bà Tinh cười nói, đương nhiên là ăn a, ngươi nhìn còn nóng hổi đây, vừa mới chết, không ăn nhiều lãng phí. Hồ Hỷ Mị nhìn nàng một cái, cũng không nói gì, quay người tiến cung trong điện đi. Bất quá lúc này là vô thanh thắng hữu thanh. Bởi vì trong mắt của nàng là tràn đầy ghét bỏ. Chẳng lẽ là ta cảm giác sai rồi? Đắc Kỷ tự nói một tiếng, thấy thế cau mày nói, được rồi, cái này hoàng cung ngươi cái gì trân tu mỹ vị chưa ăn qua, không phải ăn một cái chết phía sau lông đều không có lui chim sẻ, nhiều bẩn. Nha! Tỳ Bà Tinh tiện tay tướng chim sẻ quăng ra, phanh một tiếng ngã ầm ầm ở cách đó không xa trên mặt tuyết. Cái kia chết đi chim sẻ chân lại là đạp một cái. Đắc Kỷ gọi tới cửa ra vào cái kia tâm phúc cung nữ cũng quyên, nói, ngươi đi phía trước trong đại điện chầm chầm tốt, chờ bách quan chầu mừng hoàn tất sau khi rời đi mau tới báo tri bản cung. Đúng. Cũng quyên quay người phụng mệnh rời đi. Ngoài cửa sổ. Đợi đến những cái kia phu nhân tiến cung điện, hướng Đắc Kỷ tiến hành chầu mừng lúc, một cái chết đi chim sẻ bỗng nhiên, phục sinh, trong miệng hút lấy hơi lạnh, đứng lên, nhảy đến một chỗ dưới hòn non bộ. Xoẹt. Quan hoa lóe lên, chim sẻ biến thành lục xuyên, ngực có một vết thương, còn đang chảy máu. Tiếp lấy hắn đưa tay thi triển pháp lực, bố tầng tiếp theo pháp lực bình chướng ẩn tàng thân hình. Cái này ngàn năm yêu tinh quả nhiên lợi hại. Lục Xuyên mắt nhìn vết thương sau đắng cười. Hắn cái này tu luyện qua nhục thân đều bị trùng sáng xuyên qua, có thể nghĩ cái này cửu vĩ hồ thực lực mạnh bao nhiêu. Dù sao cũng là có ngàn năm tu vi hợp đạo cảnh giới đại yêu, cũng là hôm nay hắn mới biết được, hai lần trước đối mặt yêu tinh kia không chịu thiệt là có bao nhiêu may mắn, toàn bộ nhờ cái kia mấy món bảo bối. Mới chầu mừng xong đế tân về sau, bách quan đi ra đều đang đợi đợi riêng phần mình phu nhân trở về nhà. Chỉ có hoàng phi hổ trực tiếp về nhà. Bởi vì muội muội của hắn là đế tân hoàng phi, hàng năm Tết Nguyên Đán hoàng phi cùng giả thị đây đối với cô muốn gặp mặt trò chuyện nửa ngày. Hoàng phi hổ rất yên tâm, nhưng là Lục Xuyên không yên lòng a. Dù sao nguyên lai hoàng phi hổ lão bà liền xảy ra chuyện. Thế là hắn chạy tới nơi này nhìn xem, thuận tiện quan sát hạ yêu tinh kia an không an phận, có hay không lại mưu đồ cái gì ác độc sự tình, cũng cốt binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Nhưng hắn không nghĩ tới, lần này cái kia chim trĩ tinh cùng Tỳ Bà Tinh đều tiến cung, đều tại cái này trong vương cung tề tựu. Hơn nữa còn cực kỳ giảo hoạt, phát hiện hắn bất động thanh sắc, bỗng nhiên lôi đình xuất thủ, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, liền đoạt bảo bối thời gian đều không có. Còn thiếu chút nữa đã bị cái kia Tỳ Bà Tinh cho nuốt tiếng trong bụng. Đương nhiên, hắn có huyền công hộ thể, muốn thật sự là bị cái kia yêu nghiệt ăn hết ngược lại dễ làm. Hắn trực tiếp hủy hắn ngũ tạng lục phủ, muốn nàng mệnh. Lại tại hắn trên bụng mở động liền có thể đi ra. Bất quá, cũng không phải là không có thu hoạch. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 262, Công Phu Thần Quy. Khục khục. Tuy rằng vết thương đang chảy máu, nhưng là Lục Xuyên nhếch môi nở nụ cười. Rất hiển nhiên, tuy rằng không có đắc tội, nhưng cái này mấy cái yêu nghiệt vẫn là phải xuống tay với Hoàng Phi Hổ. Lục Xuyên cũng đã hiểu, chỉ cần ân thương một ngày không ngã. Cái này mấy cái yêu tinh liền sẽ không dừng lại gây sóng gió, nhất định phải chém ngã ân thương những này trụ cột mới bỏ qua. Đồng thời từ các nàng đến xem, năm đó Khương Vương Hậu chết tự hồ cũng có ẩn tình khác, ở trong đó không thể thiếu cái kia cửu vĩ hồ cái bóng. Lục Xuyên trong mắt hiện lên một vòng lạnh lẽo hàn ý, nhưng lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh liền biến mất không thấy. Giữ lại cái này ba cái yêu nghiệt tuyệt đối là cái rất lớn hậu hoạn, cho nên hắn không chỉ một lần từng có sát nghiệm, nghĩ muốn trừ hết các nàng. Nhưng là giết chết mà nói. Đoán chừng hội chọc giận các nàng phía sau vị kia nương nương. Mặt khác, hắn cũng không xác định giết cái này ba yêu hậu, vị kia nương nương có thể hay không lại phái những người khác đến, hoặc là sử xuất cái khác ngáng chân. So với những cái kia không lường được sự tình, dưới mắt cái này ba yêu hắn hiểu rõ, cho nên vẫn là tương đối tốt đối phó. Đây cũng là hắn mỗi lần sinh ra sát ý phía sau tiêu liễn nguyên nhân. Đương nhiên, cũng có một bộ phận nguyên nhân là hắn hiện tại giống như giết không được cái này ba yêu. Thân công báo không thế ra tay, chính hắn lại tu vi cảnh giới quá thấp không đủ, thực lực có khoảng cách, đại mộng chân nhân mấy cái hiệu trung ân thương, đoán chừng không dám đối đương triều vương hậu hạ thủ. Chỉ là lần này Hoàng Phi Hổ vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không để hắn chạy tới Tây Kỳ. Ném đi chiến lực của hắn không nói, còn có một nguyên nhân trọng yếu là Hoàng Phi Hổ là ân thương tổng trấn thiên hạ binh mã đại nguyên soái, trong quân đội danh vọng có thể nói là không ai bằng. Đối với ân thương hư thực cùng quân lực bố trí, hắn thật sự là lại biết rõ rành rành, để Hoàng Phi Hổ chạy tới Tây Kỳ có thể nghĩ ân thương sẽ có bao nhiêu bị động. Tất nhiên cái này cử vĩ hồ mấy cái lại muốn làm yêu, vậy hắn lần này liền cho các nàng một điểm nhan sắc nhìn một cái đi. Chỉ là muốn làm sao phá cục còn phải hắn ngẫm lại. Hắn tay áo mở ra, một cái lớn chừng bàn tay mai rùa lăn đi ra. Tiểu Quy đứng thẳng người lên không vui nói, làm gì? Lục Xuyên vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên nhìn qua cái này đứng thẳng người lên trên đầu có kim sắc dây lụa Tiểu Quy ngây ngốc một chút. Gia hỏa này, có vẻ như cùng một loại nào đó manga rùa hình tượng rất ăn khớp a. Ngoại trừ cái đầu điểm nhỏ, thiếu cái biệt mắt bên ngoài, nhưng là lực lượng lại một điểm không nhỏ, thậm chí còn muốn càng mạnh. Phủ chủ, ngươi thế nào? Nhìn thấy Lục Xuyên thụ thương về sau, Tiểu Quy lập tức sốt ruột, ân cần nói, không sao đi, không chết được a. Tiểu Quy tiếp tục nói lầm bầm, muốn chết, ngươi nhất định phải đem hạt dẻ địa điểm nói cho ta lại chết a. Lục Xuyên lúc đầu có chút ngoài ý muốn, nhưng nghe phía sau sắc mặt lúc ấy liền đen. Được, vẫn là con kia không có phẩm không có đạo nghĩa tiểu vương bác. Bất quá. Bỗng nhiên, Lục Xuyên che lấy thụ thương lồng ngực, cười nói, tiểu vương bác, khụ khụ, có muốn học hay không quyền. Tiểu Quy giật mình, hồ nghi nói, phủ chủ ngươi có ý tứ gì? Lục Xuyên cười nói, bản phủ muốn đem ngươi bồi dưỡng thành một cái nhân gia, không, công phu thần quy. Mấu chốt là gia hỏa này đủ trơn trượt, đầu óc đủ linh hoạt, hãm hại lừa gạt vô sự tự thông, thân thể cũng đủ nhỏ, thực lực cũng không yếu. Dạng này nếu là bồi dưỡng tốt, vậy coi như thành của hắn một đòn sát thủ. Tiểu Quy suy tư nói, công phu thần quy. Không sai không sai, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi bây giờ dù có sức mạnh nhưng không biết vận dụng, vậy thì đồng nghĩa với lớn nhất lãng phí a. Lục Xuyên nói, thế nhưng là khi ngươi học được quyền pháp, biết võ công về sau vậy ngươi coi như lợi hại hơn, đến lúc đó ai còn dám khi dễ ngươi. Nghe vậy, trầm ngâm Tiểu Quy liếc mắt nhìn hắn. Ngoại trừ gia hỏa này, có thế khi dễ nó còn thật không có, có đều bị nó cho thu thập. Hai chúng ta coi như xong, quan gia nên giải không nên kết, đúng hay không? Lục Xuyên vừa nhìn liền biết nó đang suy nghĩ gì, cười nói, ngươi nghĩ, đợi ngươi học thành, thần quy biết võ, không ai ngăn nổi a, đến lúc đó ngươi uy phong lẫm liệt, công phu thần quy chi danh chấn thiên hạ, không ai không biết không người không hay. Lục Xuyên moi ruột gan nghiêng tận chính mình từ kho, cho nó miêu tả ra một cảnh tượng. Ta đáp ứng. Tiểu Quy đắm chìm trong cái kia cảnh tượng bên trong, đắc ý nói, quyền pháp của ngươi cái gì, ta học được. Học những này đối với nó có ích vô hại, chỉ có ngốc rùa mới không học đâu. Chờ thật biến thành cao thủ, đi tới chỗ nào người đều biết nó, tiền hô hậu ủng, xin nó sống phóng túng. Chật chật, cuộc sống kia quả thực không thể tươi đẹp đến đâu. Lục Xuyên vui vẻ gật đầu, tốt, vậy ngươi trước thay bổn phủ chủ hộ pháp, chờ có rảnh rỗi liền dạy ngươi. Tiểu Quy chạy tới hộ pháp. Ông. Lục Xuyên hít sâu một hơi, chợt nhắm mắt vận chuyển công pháp, bắt đầu chữa thương. Cửu vĩ hồ cảnh giới tu vi cao hơn hắn quá nhiều, phá vỡ hắn hộ thể chân khí cùng nhục thân phòng ngự tự nhiên không phải rất khó khăn, cho hắn tạo thành tổn thương không nhỏ. Thậm chí vừa rồi quá đột ngột, hắn liền thi triển Bát Cửu Huyền Công thời gian đều không có, nếu không thì chỉ cần một cái thay mận đổi đào chi pháp liền không đã thương được hắn. Bên cạnh trong hậu cung, Đắc Kỷ ngồi ngay ngắn ở phía trên cung điện, mặt mỉm cười, đang tiếp thụ chúng đại thần phu nhân chầu mừng. Ở sau lưng nàng hai bên, chỗ đứng lấy chính là Hồ Hỷ Mị cùng Tỳ Bà Tinh, bất quá lúc này các nàng cải trang thành cung nữ. Chúng phu nhân phân bốn người một được chuẩn tiến vào đại điện, hướng vương hậu hành lễ. Chầu mừng tất phía sau quay người đi ra. Bởi vì giả thị còn muốn đi gặp Hoàng Phi, không vội mà trở về, liền lưu tại cuối cùng. Chỉ là đến cuối cùng, hết lần này tới lần khác đơn ra nàng một cái, cho nên nàng liền một người tiến vào. Đến rồi. Nhìn thấy giả thị tiến đến, Đắc Kỷ nói nhỏ một tiếng. Thường nhân nghe không được nhưng không giấu giếm được hai cái yêu tinh nhĩ lực, các nàng lập tức mừng rỡ, biết rõ mục tiêu tới. Giả thị dù đã người đã trung niên, nhưng tuế nguyệt tự hồ đồng thời không có ở trên người nàng lưu lại quá nhiều vết tích, vẫn như cũ đoan trang xinh đẹp. Sau khi đi vào, giả thị đi đầu lễ chào mừng, hoàng tất phía sau. Đắc Kỷ cười nói, người tới, ban thưởng ghế ngồi. Một cái cung nữ dời theo đôn mà tiến đến. Giả thị liền giật mình, Đắc Kỷ một cử động kia nằm ngoài dự liệu của nàng. vừa rồi Đắc Kỷ đồng thời không có cho cái khác người ban thưởng ghế ngồi qua, đương nhiên, nàng cũng không có ở đây dừng lại lâu dự định. Đắc Kỷ thanh danh cực kém, cho nên, chúng phu nhân tuy rằng đều đến đối nàng chầu mừng, nhưng trong lòng là lại sợ vừa sợ. Dù sao, cái này Đắc Kỷ tâm địa ác độc là có tiếng. Bởi vậy nàng vốn định chầu mừng về sau, trước vấn an tiểu cô Hoàng Phi, nhưng không nghĩ tới Đắc Kỷ bỗng nhiên cho nàng ban thưởng ghế ngồi. Đắc Kỷ là vương hậu, nàng tự nhiên không dám nghịch lại, rơi vào đường cùng giả thị đành phải tạ ơn ngồi xuống. Đắc Kỷ bắt đầu cùng nàng nói chuyện với nhau, đều là một chút không quá quan trọng sự tình, nhưng Đắc Kỷ không lên tiếng giả thị cũng không dám đi. Rất nhanh, hơn một canh giờ cấp tốc quá khứ, đến trưa. Đắc Kỷ nhìn ra phía ngoài mắt, cả kinh nói, a, bất tri bất giác đều giữa trưa, phu nhân chắc hẳn còn chưa ăn cơm đi, vậy lưu hạ để bản cung khoản đãi một chút có thể. Giả thị thầm cười khổ, nói, có thế. Tại nữ nhân này cùng trước ai dám nói không? Đắc Kỷ hài lòng một chút, phái người trong cung thiết yến chiêu đãi giả thị. Mặt khác Đắc Kỷ cũng là đang chờ Đế Tân đến. Đế Tân không đến, nhưng là chữa thương phía sau Lục Xuyên đi ra. Lần này hắn không dám áp sát quá gần, xa xa nghe, liền có thể nghe được trong cung Cửu Vĩ Hồ cùng giả thị trò chuyện thanh âm. Còn tốt, không muộn. Lục Xuyên nhẹ nhàng thở ra, vậy hắn nhìn qua tiếp xuống kịch bản phát triển là Đế Tân đến. Đắc Kỷ thiết kế để Đế Tân nhìn thấy mỹ mạo giả thị, lên tâm làm loạn, nhưng mà cái này giả thị mười phần trinh liệt, thà chết không theo, từ Trích Tinh lâu bên trên nhảy xuống. Chỉ là Lục Xuyên trong lòng rất hiếu kỳ Cửu Vĩ Hồ muốn dùng biện pháp gì để Đế Tân biến thành sắc bên trong sói đói, liền thần tử lão bà đều nghĩ nhúng chàm. Cần biết cái này Đế Tân bản thân rất anh minh, cũng không ngu ngốc, lại là võ đạo đỉnh phong cấp cao thủ. Đương nhiên, những này Đắc Kỷ là không biết, Đế Tân đối với cái người bên gối ẩn tàng phi thường tốt. Nói đến liền Đắc Kỷ là Cửu Vĩ sự tình cũng không phải bọn hắn sư đồ cáo tri Đế Tân, mà là chính hắn nghĩ đến, từ đó có thể biết hắn thậm chí so rất nhiều người muốn thông minh. Thế nhưng là Cửu Vĩ lại đối Đế Tân hoàn toàn không biết gì cả. Có thể giấu giếm được một cái bình thường nữ nhân, cái này không hiếm lạ, khả năng giấu giếm được một cái yêu tinh, vẫn là chỉ ngàn năm lão yêu liền là kiện rất chuyện không tầm thường. Nếu như không phải thân công báo khám phá mà nói, liền Lục Xuyên cũng không thể tin được như thế một cái có tiếng xấu hôn quân lại là thiên hạ có thể đến được trên đầu ngón tay võ đạo đỉnh phong cảnh cao thủ. Toàn bộ đại thương, biết rõ Đế Tân bí mật này, sợ là chỉ có bọn hắn sư đồ hai người. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 263, Vương hậu lại muốn làm yêu. Đế Tân đích thật là cái không tầm thường người. Lục Xuyên trong lòng thở dài, bởi vì có đôi khi đứng tại góc độ của hắn suy nghĩ một chút, đoán chừng không ai có thể cam đoan có thể so với hắn làm càng tốt hơn. Quốc lực trống rỗng, ngoài mạnh trong yếu, đàn sói vây quanh, dạng này một cái cục diện rối rắm bản thân liền là một bộ thối bài, muốn thắng nói nghe thì dễ. Trong hậu cung, Đắc Kỷ còn tại một thoại hoa thoại, mặt mỉm cười mười phần sốt ruột. Nếu là người không biết ở đây chỉ sợ còn sẽ cảm thấy hai người thân mật như là một đôi thân tỉ muội. Đương nhiên những này là Đắc Kỷ giả vờ. Tại Đế Tân đến trước khi đến tuyệt không có thể để giả thị rời đi, đây là Đắc Kỷ chủ ý. Quân không thấy thần vợ, lễ vậy. Đầu này thương lễ chế định rất sớm, hắn tác dụng cũng rất rõ ràng là vì tránh hiềm nghi. Tất cái này quân vương nếu là cùng thần tử lão bà gặp mặt, chung sống một phòng, cái này nếu là truyền đi rất khó không lệnh người hiểu sai. Trước kia thương vương đô nghiêm ngặt tuân thủ nghiêm ngặt. Từ sẽ không đối với đầu lễ pháp có chỗ vượt qua, không có xúc phạm qua đầu này lễ pháp. Lúc này Đắc Kỷ muốn làm chính là trước lưu lại giả thị, chờ Đế Tân đến để bọn hắn trước gặp một lần. Chỉ gặp một lần liền xúc phạm đầu này lễ pháp. Tin tức này nếu là lại để cho Hoàng Phi Hổ biết rõ, vậy hắn há có thể lại bảo trì bình tĩnh, quân thần ở giữa cho dù tốt quan hệ cũng há có không sinh hiềm khích lý lẽ. Nếu là truyền đi, thiên hạ ung dung miệng có thế nhấp nháy kim, đến lúc đó coi như không có cái gì cũng muốn nói thành phát sinh một chút gì. Đương nhiên có nàng ở chỗ này, vậy thì nhất định phải muốn phát sinh một chút gì. Mỗi ngày giữa trưa Đế Tân cũng sẽ cùng nàng cùng đi dùng bữa, cho nên Đắc Kỷ bắt đầu chậm đợi Đế Tân đến. Lục Xuyên quyết định đi gặp Đế Tân. Đối với Đắc Kỷ ác độc tâm tư cùng tính toán, hắn bao nhiêu cũng có thể đoán được một chút, mà lại tiếng người đáng sợ bốn chữ này có bao nhiêu đáng sợ hắn là lại biết rõ rành rành. Đế Tân thật vất vả xây lại chút danh vọng, hắn sao có thể mắt thấy hắn hủy ở yêu nghiệt này trong tay. Nếu là lần này thật truyền đi Lục Xuyên dám cam đoan, Đế Tân hắn những này danh vọng lại muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, sau này sẽ là nhảy hoàng hà cũng rửa không sạch. Lục Xuyên rời đi hậu cung, chỉnh lý có thế quần quan dung nhan phía sau hướng Long Đức Điện mà tới. Tại hắn đi vào lúc Đế Tân còn ngồi ngay ngắn trên điện, khổ bức phê duyệt lấy tấu giảng. Lục Xuyên thấy thế, trong lòng có chút đồng tình cảm thán một câu đầu năm nay liền nhân vương cũng không dễ dàng, đang cố gắng a. Ngươi nhìn người bình thường muốn vì người trong nhà ăn mặc chi phí đi bôn ba cùng lao lực, người này vương ni tuy rằng ăn mặc không lo. Mỗi ngày ăn ngon ăn mặc tốt ở cũng tốt, còn có nữ nhân xinh đẹp ôm ấp yêu thương. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, quản lý như vậy lớn cái thiên hạ thật dễ dàng sao, không có bọ cánh cam lại thế nào làm được đồ sứ sống. Một năm không có ngày nghỉ, không có tiền lương, mỗi ngày phải xử lý cả nước các nơi tấu giảng cùng đột phát tình trạng. Nếu là làm không tốt, Bách Tính trả lại cho ngươi lật bàn, bốn phía náo khởi nghĩa, coi như làm được tốt không phải cũng có rất nhiều người muốn thử xem vị trí kia dễ chịu không. Mỗi ngày quan xử lý những này liền mệt mỏi không nhẹ, so trên địa cầu bang tộc áp lực cực lớn, tiêu hao rất nhiều tinh lực, kia buổi tối lại thế nào trọng chấn hùng phong. Lục Xuyên nhìn qua cái thống kê. Nói Trung Quốc cổ đại hoàng đế phần lớn đều không dài thọ, trường thọ cực ít, người đồng đều tuổi thọ đều không cao hơn 40. Đó là cái khái niệm gì đâu, thả ở kiếp trước cái kia hoàng đế này liền toàn bộ một cao nguyên ngành nghề. Đương nhiên, có người nói nếu có thể làm hoàng đế, cái kia sống ít đi mấy chục năm đều nguyện ý. Đối với loại thuyết pháp này vậy liền đơn thuần cá nhân truy cầu, không gật bừa nhưng là cũng không thể phản đối, là a. Lục Thanh. Đế Tân nghe được tiếng bước chân phía sau ngẩng đầu nhìn đến, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói, ngươi làm sao còn không có trở về. Lục Xuyên nghĩ nghĩ, chân thành nói, đại vương, vương hậu lại muốn làm yêu. Làm yêu, ý là chơi đùa lung tung, hung hăng càng quấy, không hảo hảo sinh hoạt ý tứ. Hắn tướng cử vĩ hồ ý đồ nói ra. Nghe xong Lục Xuyên bẩm báo, Đế Tân lâm vào trầm mặc, ngồi ở phía trên thật lâu không nói gì. Sau một hồi, Đế Tân đột nhiên hỏi, việc này Lục Thanh làm sao mà biết được? Đây là hậu cung đắc kỹ mấy cái âm mưu, tiểu tử ngươi là làm sao mà biết được đâu? Hẳn là đã tiến vào qua đi cung rồi. Quân không thấy thần vợ là lễ, nhưng đây cũng là tướng đúng. Thần tử như không triệu kiến mà nói, cũng không thể tùy tiện hướng quân vương hậu cung chạy a. Lục Xuyên đương nhiên không thể nói lời nói thật. Nói hắn là bởi vì lo lắng Hoàng Phi Hổ lão bà, cho nên đi hậu cung. Vậy sau này làm sao cùng lão hoàng giải thích? Còn có hắn lén xông vào hậu cung cũng là trọng tội. Cũng may hắn có một cái dầu cù là như vậy tiêu chuẩn đáp án. Lục Xuyên không chần chờ chút nào do dự, nói thẳng, là gia sư cáo tri vi thần, hắn để đại vương phải cẩn thận. Thân công báo liền là tiêu chuẩn của hắn đáp án. Hết thảy không bình thường con đường biết được tin tức, hướng về thân thể hắn đẩy chuẩn không sai. Dù sao sư phụ hắn là chân tiên, điểm ấy Đế Tân cũng biết. Chân tiên thủ đoạn há lại bọn hắn những này phàm phu tục tử có thể phỏng đoán. Quốc sư. Đế Tân nghe vậy lông mày triển khai, quả đã không còn nghi, lại rơi vào trầm mặc. Lục Xuyên chờ đợi một lát, nhỏ giọng nói, còn có một việc, đại vương. Lại không có tiền. Đế Tân nghe xong lập tức khoát tay, tức giận, quốc khố cũng mất, không có. Không phải cái này, đại vương, là. Lục Xuyên hơi có chút xấu hổ, đành phải sửa lời nói, gia sư đêm xem sao trời, phát hiện trong vương cung gần nhất là ba cổ nồng đậm yêu khí. Ba cổ. Đế Tân hơi kinh hãi, ý tứ của những lời này tự nhiên là lại biết rõ rành rành. Trong vương cung lại thêm hai cái yêu. Mặc dù hắn bước vào võ đạo đỉnh phong cảnh, nhưng cái kia hai yêu đạo hạnh không thấp, hắn mỗi lần đi đối phương cũng sẽ có ý ẩn tàng, cho nên hắn còn thật không có phát hiện. Sau đó, Đế Tân trong mắt bỗng nhiên hiện lên, một vòng lăng lệ lạnh lẽo chi sắc, nói, người quốc sư kia có ý tứ là. Đắc kỷ hắn có thể tha thứ, nhưng khác yêu nghiệt. Hẳn là thật coi hắn người này hoàng cung là yêu ma có thể tùy ý ra vào địa phương hay sao? Lúc đầu ấm áp đại điện, nhiệt độ không khí trong nháy mắt giảm xuống rất nhiều. Chỉ là muốn nói cho đại vương cẩn thận. Lục Xuyên nói ra, mặt khác thần kỳ sĩ phủ thu nhận mấy vị cao nhân, có muốn không để thần mang đến, về sau tùy thân bảo hộ đại vương. Không cần. Đế Tân trong mắt lóe lên một sợi thần mang, nói, chỉ là hai cái yêu nghiệt, cô vẫn chưa yên tâm trong mắt. Bá khí a. Lục Xuyên trong lòng thở dài một tiếng, Đế Tân có nhân vương sức mạnh cấm kỵ, thần ma lui tránh, liền sư phụ hắn đều rất kiên kỵ, đối phó ba cái hợp đạo cảnh yêu ma đích thực không có vấn đề. Còn có, nhân vương trên người có tử vi chân nguyên hộ thể, cũng chính là vương giả chi khí, vạn pháp bất xâm, yêu pháp, đạo pháp đều không đả thương được hắn. Bỗng nhiên Lục Xuyên hơi chấn động một chút, như thế nào là hai cái, không phải là ba cái sao? Hắn nhìn qua. Đế Tân, ánh mắt chỗ sâu hiện lên vẻ khác lạ, lóe lên một cái rồi biến mất. Hẳn là Đế Tân thật yêu cửu vĩ hồ, cho nên trong vô thức đều chưa từng xem nàng như làm yêu đối đãi. Đế Tân hỏi, còn có việc sao? Lục Xuyên chuẩn bị bẩm báo luyện sắc thuật sự tình, nhưng nghĩ lại việc này mọi chuyện còn chưa ra gì, chờ sau này kỳ sĩ phủ công tượng nắm giữ không muộn. Thế là hắn thi lễ cáo lui ra ngoài, dù sao cho đắc kỹ lên nhãn dược mục đích đã đạt thành. Đương nhiên lấy tính cách của hắn đương nhiên sẽ không cứ đi như thế. Cho nên, Lục đại phu thoải mái ra hoàng cung, một con chim lại bay vào cửu vĩ hồ tẩm cung. Long Đức Điện. Đế Tân nhìn hướng hậu cung phương hướng, trầm ngâm, tay phải chống một thanh kim sắc bảo đao, bàn tay tại chui đao chỗ đầu rồng vàng ống bên trên vuốt ve. Trong mắt của hắn, ánh mắt khi thì sát khí lộ ra, khi thì tiêu liễm không gợn sóng. Muốn ly gián quân thần, à. Đế Tân đang cười, nhưng là cười phi thường lạnh lẽo, lại ngẩng đầu lên nói, người tới. Một cái quan sai nhanh chóng tiến vào đại điện, nhìn thấy Đế Tân trụ đao, bá khí bên để lọc lúc, hơi kém sợ tè ra quần. tướng vương hậu cùng nàng trong cung tất cả cung nhân đều cho cô mời đi theo. Đế Tân nói, nhớ kỹ, là tất cả cung nhân, nếu là mời sai. Nặc. Cái kia quan sai khẽ run rẩy, tướng Đế Tân lời nói không sót một chữ một mực nhớ kỹ, quay người lui xuống. Chương 264, Đế Tân chấn yêu. Trong hậu cung. Đại vương làm sao còn chưa tới? Lúc này Đắc Kỷ còn ở một bên cùng Giả Thị nâng ly cạn chén, hòa hòa khí khí, vừa có chút nóng lòng chờ đợi. Đài đều dựng tốt, nữ nhân ta cũng tìm xong, đại vương ngươi ngược lại là mau lại đây a. Bất quá lần này Đế Tân vẫn như cũ không đến, mà đã tới truyền chỉ quan sai. Đại vương để bản cung cùng tất cả cung nhân đều đi. Nghe xong quan sai khẩu dụ, Đắc Kỷ sững sờ, hơi kém cho là mình nghe lầm. Cái này đại vương lại muốn chơi cái nào một màn. Tự nàng tiến cung đến nay, độc chiếm Đế Tân ân sủng, mọi chuyện thuận nàng tâm liền nàng ý, ngoan ngoãn phục tùng, hoang phế triều chính, mỗi ngày cùng nàng ở cùng một chỗ. Điều này cũng làm cho nàng cảm thấy nhiệm vụ độ khó lỏng rất nhiều. Thế nhưng là Lục Xuyên sư đồ tới về sau, hết thảy cũng thay đổi. Mà lại Đế Tân không biết bị rót cái gì thuốc mê, thế mà bỏ xuống nàng cái này đại mỹ nhân nhi, lại chịu khó chạy tới bận biệu của hắn chính vụ. Cái này dưới cái nhìn của nàng còn là có chút khó tin. Quan sai cung kính xác nhận nói, đúng vậy, nương nương, đại vương để nương nương cùng tất cả cung nhân đều đi ngươi đi. Nói xong mắt nhìn người trong điện, miễn cho chờ một lúc có cái gì sơ hở sai lầm. Nhớ tới Đế Tân tại Long Đức Điện bên trong sờ đao dáng vẻ hắn liền trong lòng run sợ, sao dám không chú ý. Đắc Kỷ nói, vậy ngươi đi trước bên ngoài chờ lấy đi, bản cung nơi này có ít người nhiều, cần triệu tập một chút. Nặc. Quan sai quay người lui ra ngoài. Giả Thị mừng rỡ trong lòng, trên mặt bất động thanh sắc, đứng lên hạ thấp người nói ra, tất nhiên đại vương triệu kiến vương hậu nương nương, cái kia thần thiếp hôm nay liền không làm phiền. Đắc Kỷ trong mắt lóe lên một vòng hung ác nham hiểm, gật gật đầu, chỉ có thể thả hắn rời đi. Bỏ lỡ hôm nay về sau, muốn lại có cơ hội như vậy liền phải lại chờ một năm, ghê tởm a. Ở Giả Thị sau khi đi Hồ Hỉ Mị thấp giọng nói, đại tỷ, cái này Đế Tân triệu kiến ngươi thì cũng thôi đi, vì cái gì còn muốn triệu kiến tất cả cung nhân. Đắc Kỷ trong mắt cũng là nghi ngờ, lắc đầu nói, ta cũng không biết. Nàng đích xác không biết Đế Tân lần này muốn làm gì. Coi như muốn triệu kiến, có nàng một cái cũng tuyệt đối đầy đủ. Nhưng là bây giờ thế mà liền các cung nữ đều muốn gọi đi, chẳng lẽ muốn tuyển nữ nhân sủng hạnh rồi. Không nên a, cái này trong hậu cung làm sao có thể có so với nàng cái này nhục thân càng xinh đẹp người đâu. Hồ Hỉ Mị chần chờ nói, đại tỷ, vậy chúng ta hai cái có đi hay không? Đi đến, các ngươi trong cung thời gian không ngắn, còn bị vừa rồi cái kia quan sai sở nhìn thấy, không đi không thể gạt được. Đắc Kỷ nói xong lại dặn dò, nhưng là các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, tướng trên thân tất cả yêu khí thu lại, không thể có một tia tiết lộ, miễn cho xảy ra chuyện. Tỳ bà Tinh không quan tâm nói, nhân vương thì thế nào? Cuối cùng còn không phải một người, sợ cái gì? Đắc Kỷ giận dữ, quay người trách mắng, tiện nhân, quên năm đó làm sao đưa tại Khương Tử Nha trong tay sao? Tỳ bà Tinh thân thể lắc một cái, không dám nói thêm nữa. Lão gia hỏa kia hơi kém chơi chết nàng. Sau đó không lâu, quan sai đi theo Đắc Kỷ bên cạnh người, đằng sau 30 cung nữ xếp hàng đuổi theo hướng Long Đức Điện phương hướng mà tới. Liền cung nữ đều muốn triệu kiến. Trên cây, Lục Xuyên nhìn thấy chiến trận này âm thầm líu lưỡi. Lúc đầu nhìn thấy Giả Thị rời đi về sau, hắn cũng liền chuẩn bị về nhà ăn cơm, nhưng bây giờ hắn lại có chút hiếu kỳ. Đừng nói Đắc Kỷ, liền là mới từ Long Đức Điện bên trong đi ra hắn cũng nghĩ không ra Đế Tân muốn làm gì. Hắn vừa cũng không có nói thêm cái gì, một cái là bẩm báo Đắc Kỷ âm mưu, cùng trong cung nhiều hai cái yêu quái sự tình. Chẳng lẽ lại? Lục Xuyên bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Đế Tân muốn đối với mấy cái này yêu quái động thủ, thế nhưng là chính mình không có nói cho hắn biết yêu quái là ai a. Nhiều như vậy cung nữ. Hắn liền xem như võ đạo đỉnh phong cũng chung quy là cái mắt thường phàm nhân a, có thể nhận ra được yêu quái sao? Lục Xuyên nói thầm một tiếng, tiếp lấy hắn duy trì vai trò thấp nhất tiếp địa khí loài chim chim sẽ đi theo. Long Đức Điện. Lớn như vậy cung điện ngoại trừ Đế Tân, không có người nào, chỗ ở chỗ này thanh lãnh mà cô độc. Đế Tân từ từ nhắm hai mắt, trầm ngâm, bàn tay vuốt ve thanh này quen thuộc vừa xa lạ phi long bảo đao. Đao còn tại trong vỏ. Sở dĩ nói nó quen thuộc vừa xa lạ, chính là bởi vì tự kế thừa vương vị về sau. Hắn đã nhớ không nổi bao lâu chưa bao giờ dùng qua cây đao này, để nó ra khỏi vỏ uống địch máu. Phi Long đao. Đây là của hắn bảo đao, thân đao giấu ở trong vỏ đao cho nên thấy không rõ lắm, nhưng chui đao như rồng cái cổ, kim hoàng sắc, chui cuối cùng là một cái đầu rồng vàng ống. Cánh tay trái của hắn đệm trước người trên bàn trà chi cái đầu, nhắm mắt dưỡng thần, tay phải còn tại sờ đao. Hắn đang tìm kiếm đã từng cái kia phần cảm giác quen thuộc. Chi. Cung điện cửa lớn từ bên ngoài bị đẩy ra, cái kia quan sai mở cửa để Đắc Kỷ đi đến. Cùng nhau, còn có xông vào tới một cổ lạnh lẽo gió lạnh. Thế nhưng là tòa cung điện này thực tại rất lớn, không sai biệt lắm có thế có dài 20, 30 mét, gió lạnh còn chưa tiếp cận phía trên cung điện đế tân liền tại cung điện to lớn bên trong lạc đường tiêu tán. Nhìn thấy nhắm mắt dưỡng thần, thế nhưng là một tay sờ đao đế tân, đắc kỷ mí mắt trái nhảy một cái. Đao! Đế tân cầm đao đây là muốn làm gì? Giết nàng! Làm sao có thể chứ, cái này đoán chừng là đắc kỷ năm nay nghe qua tốt nhất chê cười. Đắc kỷ hạ thấp người thi lễ. Đế tân mở mắt, ngắm nhìn hắn hở ra bụng dưới, cười nói, ái thê tới, đi lên tòa đi. Bám lấy đầu tay trái gỡ xuống, vỗ vỗ bên người trống đi cái ghế. Đắc kỷ nhập tòa, mắt nhìn đế tân đao trong tay, thử dò xét nói, đại vương hôm nay cầm đao làm cái gì? Rất lâu không có đụng phải, lấy ra lau một chút. Đế tân nói nhìn về phía cửa ra vào quan sai, nói, cung nhân đâu? Quan sai đi vào ngoài cửa gọi những cái kia cung nhân gọi vào, xếp thành sáu liệt, một loạt năm người, chỉ là đều cúi đầu. Đế tân nói, đều ngẩng đầu lên. Những cung nữ kia chỉ cần từng cái một ngẩng đầu. Những cung nữ này hầu như đều tại 15 tuổi trở lên, 25 tuổi trở xuống, từ dân gian tuyển chọn đi lên, đến tuổi tác phía sau sẽ bị đưa ra cung lấy chồng sinh con. Dù sao các nàng cũng có thể là trong vương cung ở một đời tử, nếu không thì há không chậm trễ cả đời. Đế tân ánh mắt rơi tại trên người các nàng. Từng cái một, từng dãy quét tới. Đắc kỷ cũng nhìn hướng phía dưới. Dù không có cái gì biểu lộ, nhưng một cái trong tay áo tay lại có chút trương nắm lại. Đế tân nhìn chằm chằm những người này, quét một lần. Khục, không nhận ra được. Từng, các ngươi đều là hầu hạ vương hậu người, vương hậu hiện tại đang có mang, chăm sóc cần phải cẩn thận. Đế tân đứng lên dặn dò, tựa như một cái quan tâm thê tử trượng phu. Thế nhưng là sau một khắc hắn tiếng nói nhất chuyển. Nhưng cô làm sao cũng không nghĩ tới, yêu nghiệp cũng dám lẫn vào cô hoàng cung. Nói xong ánh mắt như kiếm bàn nhìn chằm chằm phía dưới. Yêu quái. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn xuất đám người một mảnh xôn xao. Yêu là cái gì? Không phải người, nhưng ăn người quái vật. Người đối với yêu có trời sinh sợ hãi, bởi vì yêu so người cường đại, còn ăn người. Bây giờ các nàng bên người có yêu. Tất cả cung nữ đều bị câu nói này cho giật nảy mình, bao quát Chim Trĩ Tinh cùng Tỳ Bà Tinh, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Các nàng đây là bại lộ sao? Nhìn cái gì vậy, cô nói liền là hai người các ngươi. Đế tân bỗng nhiên hét lớn một tiếng, như hoàng trung đại lữ chấn não người bên trong trống rỗng, chóng mặt. Sau đó hắn dáng như nộ sư như vậy, ở trên cao nhìn xuống, vô cùng uy nghiêm nhìn chăm chú lên phía dưới đám người. Cái này xem xét ở phía dưới mọi người nhìn lại, đều giống như nhìn chằm chằm chính các nàng đồng dạng. Không được. Đắc kỷ sắc mặt lúc này cũng thay đổi, đế tân chiêu này quá đột nhiên. Tỳ Bà Tinh gầm nhẹ một tiếng, tấp tốc xoay người mà lên. Lúc đầu hai người bọn họ trong lòng liền có quỷ, tại cái này vừa quát phía sau ngay sau đó là cái kia đạo ánh mắt. Căn bản không cho người ta suy nghĩ cơ hội phản ứng, nàng làm sao trang xuống dưới. Hồ Hỷ Mị cũng đứng người lên, trong lòng thở dài. Nàng không có trách cứ Tỳ Bà Tinh lỗ mãn, bởi vì coi như nàng không nhảy dựng lên, mình cũng phải nhảy dựng lên. Đắc kỷ sắc mặt trắng nhợt. Liền là hai người các ngươi sao? Đế tân lạnh lùng nói, các ngươi là yêu nghiệt phương nào, còn có hay không cái khác yêu, lẫn vào ẩn nấp cô vương hậu bên người lại có mục đích gì? Lời này để phía sau hắn Đắc kỷ sắc mặt lại là biến đổi. Nàng đương nhiên biết rõ, cái này hai cái muội muội nói cái gì cũng không sẽ phản bội nàng, chỉ là đế tân lời này làm sao cảm giác? Đi! Hồ Hỷ Mị cùng Tỳ Bà Tinh nhìn chăm chú một cái, tâm hữu linh tê như vậy hướng phía cửa đại điện phi thân lao đi. Dù không biết làm sao bại lộ. Nhưng giờ này khắc này chạy trốn là được rồi, miễn cho cũng làm cho đại tỷ cùng nhau bại lộ. Muốn đi. Đế tân lạnh hừ một tiếng, phi thân lướt vào không trung, tựa như một cái săn thức ăn ưng bình thường lao xuống mà đi. Oanh. Hồ Hỷ Mị hai cái liếc nhau, hết sức ăn ý đồng thời quay người hướng về sau đẩy ra hai chưởng, chưởng lực khuấy động, tướng trong đại điện những cái kia vựng vựng hồ hồ cung nữ đánh vào không trung. Những cung nữ kia đều là phàm nhân, sao lại chống đỡ được hai cái yêu tinh chưởng lực, đều ở giữa không trung thổ huyết, đồng thời chặn đế tân đường đi. Đây cũng là Hồ Hỷ Mị tính toán của các nàng. Các nàng không muốn động thủ, chỉ muốn rời đi, cho nên chỉ có để những cung nữ này ngăn trở đế tân cho các nàng tranh thủ thời gian. Yêu nghiệt chạy đâu? Đế tân trong mắt lửa giận hiện lên, dưới thân thể chìm đột nhiên rơi trên mặt đất mặt, nghĩ lại truy lúc đã thấy cửa ra vào mở lớn, gió lạnh sưu sưu rót vào trong điện. Hai cái yêu nghiệt đã không thấy cái bóng. Chạy ngược lại là rất nhanh. Đế tân ánh mắt lạnh lẽo, thật không có cảm nhận được thất bại. Bởi vì hắn cũng không muốn tại Đắc kỷ trước mắt dùng suốt toàn lực. Mà lại cái này hai cái yêu tu vi cực cao, thật không đơn giản, không sử dụng toàn lực liền muốn giữ lại các nàng có chút khó khăn. Vừa rồi nếu như hắn rút đao ra khỏi vỏ, chỉ cần ra một đao hắn liền có thể lưu nàng lại nhóm. Chỉ là những cung nữ này vừa vặn ngăn tại trước người hắn. Nếu như hắn một đao hạ xuống, những cung nữ này sợ là đều phải một phân thành hai, đến lúc đó nơi nào còn có mệnh tại. A! À. Phía trên tiếng kinh hô truyền đến, hạ lạc các cung nữ nhao nhao phát ra kêu to. Đế tân vị này bị người hầu hạ rót nhân vương, đành phải kiên trì duỗi ra hai tay, tướng những này rơi xuống cung nữ từng cái tiếp được. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 265, cái kia hoạt động một chút. Đón lấy chúng cung nữ về sau, Đế Tân trong mắt thần mang lóe lên, quay người hướng phía trên cung điện nhìn tới. Lúc này Đắc Kỷ sắc mặt rất khó coi, có chút tái nhợt, trong lòng kinh nghi không chừng. Tuy rằng nói Đế Tân cũng là nổi danh võ đạo cao thủ, nhưng hắn chung quy là một kẻ phàm nhân, nhục nhãn phàm thai, làm sao xem xét được cảm giác yêu tồn tại. Hiện tại nàng hai cái tỷ muội bại lộ, ai có thể nói cho nàng chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Theo quay người, Đế Tân nghiêm túc gương mặt hòa hoãn lại, ân cần nói ái thê không có sao chứ. Đắc Kỷ án lấy ngực ra vẻ hoảng sợ nói đại vương, cái kia hai cái cung nữ thật sự là yêu quái sao? Phối hợp thêm nàng sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn đích thực giống như là nhận lấy kinh hãi. Không tệ, hừ, chỉ là yêu nghiệt cũng dám chạy tới cô hoàng cung làm càn, ẩn núp ái thê bên người, mưu đồ làm loạn, thật sự là không biết sống chết. Đế Tân âm thanh lạnh lùng nói nếu không phải là bị cô phát hiện, thật không biết bọn chúng sẽ làm ra tổn thương gì ái thê sự tình tới. Chờ một lúc cô liền mời quốc sư xuất thủ, diệt sát cái này hai cái ghê tởm yêu nghiệt, vì ái thê xuất khí báo thù rửa hận. Quốc sư. Đắc Kỷ tranh thủ thời gian cố nặn ra vẻ tươi cười, ôn nhu nói đại vương, ngươi nhìn thần thiếp hiện tại cũng không có việc gì, liền không có cần thiết này đi. Trước đó bị Lục Xuyên làm phát bực thời điểm, nàng không chỉ một lần nói muốn ba tỷ muội liên thủ, cùng thân công báo liều một trận. Nhưng mà đây chỉ là câu nói nhảm. Trên thực tế cái nào sợ các nàng ba cái hợp đạo cảnh liên thủ, cũng tuyệt đối không phải một tôn chân tiên đối thủ. Hợp đạo cảnh phía sau chính là thuần dương cảnh chân tiên. Nhưng mà nhìn như chỉ có cách xa một bước, muốn vượt qua lại như lạch trời bình thường, muôn vàng khó khăn, thực lực sai biệt cũng là như thế. Vượt qua được, tu thành chính quả, bỏ đi yêu thân, từ đó trường sinh bất lão tiêu dao tại thế gian. Không vượt qua nổi, chỉ có chờ ở một thân tinh khí thần suy bại, thọ nguyên hao hết ngày đó phía sau lại đi luân hồi chuyển thế. Tiên cùng phàm thực lực sai biệt thực tại quá lớn. Nếu là không có nàng tại, cái kia Hồ Hỷ Nị hai cái đối mặt thân công báo kết quả không cần suy nghĩ nhiều, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không, có cần phải, ngoại trừ vì ái thê bên ngoài, còn có yêu thiện vào cô hoàng cung liền là tử tội. Đế Tân nhìn chăm chú lên Đắc Kỷ nói. Nếu không xử trí các nàng há không kêu thiên hạ chúng yêu khinh thường với cô, đương cô cái này hoàng cung là bọn hắn nói đến là đến, nói đi là đi địa phương. Nghe nói Đế Tân cái này kiên quyết lời nói, Đắc Kỷ chỉ có trong lòng âm thầm kêu khổ. Cốt ái thê, yêu nghiệt đã đi, tẩm cung của ngươi hiện tại an toàn. Đế Tân nói ra nếu là nếu không có chuyện gì khác mà nói, ngươi bây giờ liền đi về trước nghỉ ngơi đi. Đắc Kỷ đành phải cáo lui. Biết được Đế Tân muốn phái thân công báo xuất thủ về sau, nàng hiện tại phải đi thông tri hai cái tỷ muội cấp tốc đi xa, rời đi triều ca, trong thời gian ngắn không thể lấy trở lại. Mặt khác, đối với Đế Tân nếu như biết rõ nàng trong cung ẩn giấu yêu nàng rất phẫn nộ, cũng rất kỳ quái. Việc này tất nhiên là có người mật báo, nếu không thì, lấy Đế Tân một cái mắt thường phàm nhân làm sao có thể phát hiện việc này. Đối với người mật báo, trong lòng nàng hiện tại có nhân tuyển. Ngoài ra nàng càng lo lắng cho mình, không biết người mật báo kia có hay không đem nàng cũng là yêu sự tình cho Đế Tân vạch trần ra ngoài, để nàng cũng thân phận bại lộ. Trong lúc suy tư, Đắc Kỷ đã dẫn người đi đến cửa ra vào. Nghĩ đến cuối cùng lúc nàng quay đầu nhìn thoáng qua, liền gặp Đế Tân ngồi ngay ngắn phía trên mặt mang mỉm cười, phất phất tay ra hiệu. Vẫn là quen thuộc mỉm cười. Thế nhưng là không biết tại sao, Đắc Kỷ cảm giác cái này sớm chiều ở chung được tướng 10 năm gần đây nam nhân bỗng nhiên có chút lạ lẫm. Đây là cái kia đối nàng ngoan ngoãn phục tùng, dù là muốn trên trời ngôi sao cũng đều chịu đi hái nam nhân sao. Ở đâu lạ lẫm nàng lại nói không ra. Đắc Kỷ rời Long Đức Điện, những cái kia thụ thương cung nữ cũng lui xuống đi tìm người chữa trị, tuy rằng thụ thương nhưng lại không có tới chết. Lợi hại. Ngoài điện, một cái trên cây chim sẻ chật chật tán thưởng. Cái này Đế Tân rất có ý tưởng a, nhận không ra, thế mà đem cái kia hai cái yêu cho lừa dối đi ra. Mặt khác, hắn chiêu này sao sơn chấn hổ chơi cao a, đã có thế không giết cái này ba cái yêu quái, lại đem bên người Cửu Vĩ Hồ cũng gõ một phen. Như thế nháo trò về sau, đoán chừng Đắc Kỷ cái kia lão yêu bà phải thật tốt trung thực rất lâu một hồi. Lục Xuyên ngắm nhìn dẫn người đi xa Đắc Kỷ, vỗ cánh xông lên trời. Đang. Theo Long Đức Điện cửa lớn lại lần nữa khép kín, Đế Tân nụ cười trên mặt một chút xíu thu lại. Cuối cùng hóa thành khẽ than thở một tiếng. Ngươi muốn cô, nếu như xử trí ngươi mới tốt. Đế Tân ngửa đầu nhìn qua đỉnh điện, trên mặt lộ ra một vòng vẻ phức tạp. Giết sao, vậy mình hội cái gì lúc trước muốn lưu nàng lại đâu? Còn biết rõ nàng là một cái yêu, tiếp cận hắn cũng là không có hảo ý, tai họa giang sơn, lạm sát đại thần. Ân, kỳ thật cũng không tính lạm sát. Đế Tân mắt sáng lên, những cái kia nói cái gì chết oan đại thần đều là hắn muốn giết chết, liên quan tới việc này còn dính đến hắn lúc trước kế vị lúc một chút chuyện cũ. Theo Ân Thương Vương vị kế thừa chế độ, người thừa kế từ trước đến nay đều là phụ tử tương truyền, huynh cuối cùng đệ cùng. Đương nhiên, loại này chế độ hợp lý hay không, cũng bởi vậy đã dẫn phát phía trước nói qua, cửu thế chi loạn, trong vương tộc chiến tiêu hao quá nhiều quốc lực. Thế là về sau chế độ biến thành lập dài. Hắn phụ thân đế ất sinh có ba đứa con, hắn bài lão tam, cho nên theo biên chế độ tới nói, kế thừa vương vị hẳn là đại ca của hắn Tử Khải mới là. Thế nhưng là phụ vương hắn tuyển hắn, vậy hắn cái này tam tử kế thừa vương vị tự nhiên đã có đại thần ủng hộ, cũng bị rất nhiều lão thần đại thần phản đối. Thế nhưng là bộ này gánh, bằng hắn cái kia tính cách mềm yếu đại ca thật gánh chịu nổi tới sao? Phụ vương hắn cảm thấy đảm đương không nổi đến, cho nên giao cho hắn, vậy hắn không có lựa chọn. Ngay lúc đó trên triều đình có thể nói là thật rất loạn. Mắt thấy có chia năm xẻ bảy phong hiểm, ngoại trừ cường lực trấn áp nhanh chóng ổn định cục diện bên ngoài, hắn còn có lựa chọn khác sao? Nếu không giải quyết dứt khoát, chỉ sợ bên ngoài những con sói kia đã sớm không kịp chờ đợi nhào lên đem bọn hắn phân mà ăn chi. Lúc trước phản đối hắn người bên trong Tỷ Can, Cơ Tử, của hắn cái này hai cái vương thúc nhất là tích cực. Cơ Tử bây giờ bị hắn giam lỏng, rất nhiều phản đối hắn kế vị đại thần bị hắn giết, về sau cũng có không ủng hộ hắn, trên triều đình cho hắn cản tay tự nhiên cũng là giết. Tỷ Can ngược lại là tốt tốt. Lúc đầu đối với hắn cũng lá mặt lá trái, cho nên hắn muốn giết. Có thế mấy năm này tại hắn ngu ngốc trong lúc đó, hắn cái này vương thúc vì ân thương xuất lực không ít, tóc bạc rất nhiều, cũng không còn chấp nhất với tổ chế. Chỉ nếu không muốn ân thương yên ổn thống nhất người, bất kể là ai hắn đều sẽ giết. Hôm nay triều đình yên ổn, nói đến đắc kỷ cái này yêu cùng phí trọng, vưu hồn hai cái gian thần được xưng tụng là cư công chí vĩ, ban đại ân của hắn. Lưu lại đi, huống chi nàng còn mang. Đế Tân trong lòng than nhẹ một tiếng, lẩm bẩm nói chỉ cần ngươi không vượt qua cô ranh giới cuối cùng, vậy ngươi phạm bất luận cái gì sai, cô đều có thể tha thứ. Ngươi. Về phần tìm Thân Công Báo tới đối phó cái kia hai cái yêu tinh, đương nhiên chỉ nói là nói. Thân Công Báo đối với hắn nói rõ nói qua, hắn không thể lấy nhúng tay trong triều công việc, chỉ có thể cho hắn bồi dưỡng đệ tử. Quốc sư có thể làm cũng chỉ có ba bồi, làm sao có thể giúp hắn khứ trừ yêu. Hôm nay hắn làm như thế, cũng là cảm thấy đắc kỷ lần này có chút quá nóng, cho nên gõ chấn nhiếp một phen. Nói xong hắn lại nằm ở trên bàn phê duyệt tấu giảng. Lớn như vậy cung điện, lập tức lại biến thành một mình hắn, quản cu ẻ, u tĩnh. Sau đó không lâu, hắn mở ra một phong liên quan tới phía đông nam chiến loạn tấu giảng. Dạng này tấu giảng trước kia hắn là xưa nay không nhìn. Ân thương ngoài mạnh trong yếu, nhà mình tình huống như thế nào, hắn chủ nhà rõ ràng nhất, nơi nào binh lực tài lực lương thực vân vân vân vân cùng người ta làm. Ngươi một đám bị người ta nhìn ra hư thực đến, đàn sói lập tức nhào lên, đoán chừng lập tức sẽ phải nghỉ chơi. Những năm này hắn là đang giả bộ hôn quân, âm thầm tu luyện võ đạo đồng thời cũng là tê liệt chư hầu, thừa cơ nghỉ ngơi lấy lại sức. Nửa năm qua này, hắn các nơi người phát tới tấu giảng nói đã đồn tích rất nhiều lương thực, chiêu rất nhiều binh, mua rất nhiều ngựa. Tu dưỡng nhiều năm như vậy, năm sau có phải hay không cũng nên hoạt động một chút rồi. Đắc Kỷ trở lại tẩm cung về sau, nói muốn ngủ trưa, về sau chân thân xuất khiếu, rời đi Đắc Kỷ nhục thân bay ra hoàng cung, kính hướng ngoài thành Hiên Viên mộ phần mà tới. Sau đó không lâu, hai vệt cầu vòng sốt ruột bận bịu hoảng rời đi Hiên Viên mộ phần không biết đi về nơi đâu. Lục Xuyên rời đi hoàng cung về sau, trực tiếp trở về Kỳ Sĩ phủ, gọi tới Trực Ban Đinh Sách cùng Quách Thần cùng nhau ăn cơm. Phủ chủ, bên ngoài có người tìm ngươi. Cơm mới ăn được một nửa, bỗng nhiên gác cổng tiến đến gọi hắn, ánh mắt hơi có chút cổ quái. Người phủ chủ này số đào hoa thật tốt, lại có xinh đẹp cô nương tìm đến. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 266, Phong Thần sắp nổi. Lục Xuyên liền giật mình, có người tìm ta. Ai vậy? Một cô nương. Gác cổng nói, rất xinh đẹp. Nói ra đằng sau hắn còn bổ sung một câu. Rất đẹp. Cô nương. Lục Xuyên trầm ngâm, bỗng nhiên có chút mừng rỡ, không phải là nàng trở về rồi. Hắn đứng dậy cho Đinh Sách hai cái nói một tiếng phía sau vội vàng hướng ngoài cửa mà đi. Quách Thần nhìn qua hắn bóng lưng, nói, đại ca, phủ chủ giống như thật cao hứng a. Đinh Sách tán đồng gật đầu. Rất nhanh, Lục Xuyên cùng phủ vệ cùng đi đến ngoài.